Chương 80, tỷ tỷ phẫn nộ 9. Từ Mạn Vân cùng An Tử Tình là nhìn nhau hai sinh chán ghét, gặp nàng tới tiếp ban cũng không nhiều rông dài, đứng dậy đi ra ngoài. An Tử Tình thương hại nhìn xem nằm ở trên giường tỷ tỷ, mặc kệ có thể hay không cắt, cái này hát đại tỷ tỷ là đi không lên. Đợi đến cùng Lục Thời Giã kết hôn, cũng chỉ có thể theo nhất đại học bá biến thành gia đình bà chủ. Lục Mụ Mụ là cái rất truyền thống nữ nhân, tỷ tỷ lấy chồng về sau khẳng định không có ác bà tha mài nàng, nhưng là Lục gia quy củ lớn đâu, tỷ tỷ còn có thụ, nhất là Lục Thời Giã trong lòng, thủy chung là có chính mình, có thể hay không che chở tỷ tỷ rất khó nói a, dù sao không có được mới là tốt nhất. Hắn cùng tình cảm của mình như xuân nha nảy mầm, lại bởi vì tỷ tỷ trận này tai nạn xe cộ im bặt mà dừng. An Tử Tình lại liếc một cái sắc mặt tái nhợt An Tử Hàm, ta nếu là ánh trăng sáng, ngươi chính là cơm dính tử, ta nếu là chu sa nốt ruồi, ngươi chính là con muỗi máu. Ai, đáng thương tỷ tỷ a, dựa vào, thương hại ngươi muội a, sai, là đáng thương em gái ta a. Lâm Tịch gặp nàng trái một chút phải một chút tràn đầy thương xót ánh mắt, quả thực muốn nôn. Tê liệt, luôn có điều dân đến buồn nôn chấm. Ban đêm, nằm tại phòng bệnh bồi giường An Tử Tình cũng là vẫn như cũ điện thoại không rời tay, hệ chặt thanh âm nhắc nhở thường xuyên vang lên, các loại ngọt ngào doanh tạc. Lâm Tịch không nhịn được trở mình, cân nhở ả cờ muốn hay không đem An Tử Tình điện thoại đập mất, một chút cũng không có chiếu cố bệnh nhân tự giác, không biết bệnh nhân cờ ân ở yên tĩnh sao An Tử Tình lại hiểu lầm Lâm Tịch, lo lắng trong lời nói vẻ đắc ý đều không che giấu được, tỉ tỉ. Thời ra à, ta nói là tỷ phu, hắn làm sao không có điện thoại, phát cái hẹ chặt cho ngươi ngươi có phải hay không còn đang trách hắn tỷ phu nhất định cu nở dê rất tự trách, tỷ tỷ, ngươi liền tha thứ hắn đi. Kỳ thật Từ Mạn Vân đã sớm cho Lâm Tịch mua cái cùng thì ra đồng dạng điện thoại đưa cho nàng, bất quá Lâm Tịch ngại phiền từ đầu đến cuối chưa bao giờ dùng qua. Lâm Tịch nhẫn mại tính tình, mỉm cười lấy đối, thế nào? Ta nhìn ngươi cái dạng này là yêu đương tại nguyên chủ xảy ra tai nạn xe cộ trước đó. An Tử Tình đã từng chạy nguyên chủ nơi nào bộ nói chuyện, đối mội mội một điểm không thiết tâm phòng nguyên chủ tự nhiên đem đối Lục Thời Giã tình cảm nói thẳng ra, mà An Tử Tình đâu đối với cùng Lục Thời Giã mập mở lại là một tia ý đều không có tiết lộ qua. Kỳ thật nguyên chủ là có chu tờ phát giác được hai người bọn họ dị dạng, cho nên mới nói không giữ lại chút nào ra đối Lục Thời Giã tình cảm cho thấy cõi lòng. Nguyên chủ có ý tứ là bọn họ nếu là lưỡng tình tương duyệt, chính mình sẽ thành tâm đưa lên chúc phúc, trực tiếp đi hát đại lại không một tia lo lắng. Bởi vì nếu như muốn gả cho Lục Thời Giã, lấy Lục Mụ Mụ làm người, khẳng định phải một cái hiền lành nàng dâu trong nhà toàn tâm toàn ý chiếu cố nhi tử. Dù sao cũng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, An Tử Hàm vì Lục Thời Giã là bỏ được lý tưởng của mình rửa tay làm canh. Nguyên chủ là cái rất lý trí người. Nàng luôn cảm giác Lục Thời Giã cùng chính mình không phải có chuyện như vậy, bởi vậy vốn là hai tay dự định, Lục Thời Giã thích nàng, vậy liền an tâm ở tại B thành phố làm giúp chồng dạy con Lục gia phụ. Lục Thời Giã không thích nàng đâu, liền xuất ngoại đọc sách xông một mảnh bầu trời của mình, kia là nàng còn nhỏ nguyện vọng lớn nhất nhưng ai sẽ ngờ tới, hai cái nguyện vọng An Tử Hàm một cái đều không bắt được, rơi vào như thế một cái kết cục An Tử Tình trong thanh âm đều nhộn nhạo ngọt ngào, ừm, tỉ tỉ. Ta rất vui vẻ cái kia ngây thơ bên trong mang theo một mặt thận trọng túi đầu cười một tiếng, mềm mại vô hạn, làm người thương yêu yêu, cũng khó trách nam nhân không đều là ưa thích dạng này. Giống An Tử Hàm loại này chuyện gì đều muốn lý trí suy nghĩ kỹ càng được mất người, các nam nhân đều sẽ cảm giác rất đáng sợ, bởi vì vô luận là đại nam tử chủ nghĩa còn là tiểu nữ ân tình kết, tóm lại tại An Tử Hàm dạng này hoàn mỹ đến làm cho nam nhân hổ thẹn lại lý trí khiến nam nhân sợ hãi nữ nhân trên người, không sẽ có được một tia thỏa mãn. Đây cũng là vì cái gì, càng là nữ nhân ưu tú ngược lại càng sầu gả nguyên nhân. Lâm Tịch thở dài, chính mình mặc dù không phải rất ưu tú, thế nhưng là trải qua Thiệu Viễn như thế tính toán, liền xem như mình bây giờ không phải một cái hôn thể, khả năng nàng cu nở dê rất khó lại đi tin tưởng cái gì gặp quỷ tình yêu. Nàng lại một lần nhớ tới cái kia đêm khuya ngõ hẹp, những cái kia không lưu tình chút nào gậy gộc tăng theo cấp số cộng, nàng lại còn ngốc ngốc mong mỏi, Thiệu Viễn có thế giống trong phim ảnh anh hùng như thế từ trên trời giáng xuống A, Lâm Tịch lạnh lùng cười. Nếu là mình lúc đó tu tập 20 đoạn cẩm, coi như không thể phản sát, chạy trốn bảo mệnh vẫn là không có vấn đề chứ cho nên vẫn là nắm đấm còn càng đáng tin cậy một chút về phần nam nhân cùng tình yêu nha. đưa ngươi trừ hỏa tinh. Kỳ thật lúc này Lâm Tịch cũng không có ý thức đến, nàng đã hướng phía chú cô sinh tiền đồ tươi sáng một đường báo táp mà đi. Tại Lâm Tịch giải phẫu đêm trước, thật nhiều ngày chưa từng lộ diện Lục Thời Dã cuối cùng xuất hiện. Lục mụ mụ cu nở dê cùng nhau đến đây. Nguyên lai là vì để Lâm Tịch chọn lựa áo cưới, Lâm Tịch ôn nhu cười cười, đều tốt, ta nghe Thời Dã. Gặp An Tử Hàm như thế mọi chuyện lấy nhi tử làm đầu, Lục mụ mụ mặt hiện vẻ hài lòng. Tử Hàm thật là một cái không tệ nữ hài, liền xem như bởi vì nhi tử vô ý khả năng bị cắt chân đều chưa nói qua một câu lời nói nặng, rõ ràng là yêu nhi tử yêu đến tận xương tủy. Tính tình ôn nhu người cu nở dê không thể nói, không hổ là nàng từ nhỏ đã chọn chúng nàng dâu nhân tuyển. Lục mụ mụ cười phủi nhi tử một chút, kết quả trông thấy hình ảnh lại làm cho trong nội tâm nàng nhảy một cái. Chỉ gặp nhi tử đang dùng tràn ngập thần sắc thống khổ chăm chú nhìn bên cạnh nét mặt tươi cười như hoa An Tử Tình, ánh mắt kia triền miên quỷ quyệt, Lục mụ mụ sắc mặt đều có chút khó coi, bận bịu đứng tại nhi tử trước giả bộ như vô ý ngăn trở An Tử Hàm ánh mắt. Lâm Tịch cảm thấy lạnh lùng, nàng dâu cho dù tốt cu nở dê càng bất quá nhi tử đi. Nếu quả thật như vậy gả cho Lục Thời Dã, tương lai bi kịch lại là thỏa thỏa. Nàng phảng phất nghe thấy nguyên kịch bản trong Lục mụ mụ đối An Tử Hàm từng tiếng chỉ trích, cái gì hủy nhi tử cả đời, cái gì sớm biết thà rằng cơ bỏ chân chính là con của mình a bợ lạ tợ lạ. Lục mụ mụ nghĩ một đằng nói một nẻo tán dương lấy chính mình nụ thuận, còn không để lại dấu vết kéo qua Lục Thời Dã đến giường bệnh của nàng trước, tách ra Lục Thời Dã cùng An Tử Tình thâm tình nhìn chăm chú, cũng ra hiệu Lục Thời Dã nói chuyện với mình. Lâm Tịch trong lòng cười lạnh, dù sao cũng sẽ không có cái gì hôn lễ, chính mình cần gì phải uổng làm tiểu nhân, đương nhiên là hết thảy đều không có ý kiến, các nàng nói như thế nào thì như thế đó mới ra vẻ mình biết đại thể. Nàng biểu hiện được càng ôn nhu nhàn thủ, tương lai bị Lục Thời Dã từ bỏ lúc Lục mụ mụ liền sẽ càng phẫn nộ. Dù sao, An Tử Hàm chính là như vậy một cái gọi tất cả mọi người hài lòng hoàn mỹ nữ nhân. Kỳ thật Lâm Tịch cảm thấy, An Tử Hàm dạng này cũng là rất vất vả, so sánh với nàng tình nguyện sống thành Từ Mạn Vân như thế, việc nhỏ rất ngu ngốc rất ngây thơ, đại sự tuyệt đối không hồ đồ, bản thân tùy tính cũng sẽ không tùy ý trương dương đến để người chán ghét, làm không còn che giấu chính mình, cả đời mới thật sự là hoàn mỹ đi. Lâm Tịch giải phẫu rất thuận lợi, làm từ bác sĩ theo phòng giải phẫu ra, đối An Lục hai nhà cùng ở đây thân bằng nói ra An Tử Hàm mọi chuyện đều tốt, giải phẫu rất thuận lợi, lại cũng không cắt lúc, tất cả mọi người hoan hô lên trong đó cực kỳ cao hứng nhất. Tất nhiên muốn thuộc Lục Thời Dã vừa nghe nói An Tử Hàm chân chỉ cần phá hủy cố định thép tấm mới hảo hảo làm thuật hậu phục kiện, hoàn toàn có thể phục hồi như cũ thời điểm, Lục Thời Dã quả thực giống một lần nữa sống lại nàng sẽ không tàn. Phế như vậy chính mình không cần thiết vì cho trận này tai nạn xe cộ tính tiền mà cưới An Tử Hàm rồi, trong nháy mắt cả người hắn đều dễ dàng, hại An Tử Hàm cắt giống như một tòa núi lớn vẫn luôn ép ở trên người hắn, để hắn đã nhanh muốn ngạt thở hiện tại. Ngọn núi kia không có ở đây Lục Thời Dã tay đang run rẩy, tâm đang run rẩy, cả người đều đang run rẩy tử tình, hoặc là, chúng ta còn có thể.